Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1800. Chém giết đế giả ngũ tinh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vì thế chứng kiến bóng người trên không trung, trong lòng Tần Thế Vũ liền có điều dự liệu. Chỉ là sau khi xác nhận, Tần Thế Vũ vẫn rất rung động. Phong thần tháp cổ, những thần tử thần nữ bọn họ vào lúc nhất tinh đế giả đều đến, cho dù là Hiên Viên Sơ Tuyết bài danh cao nhất đều không thể vào top 10. Nàng là con gái của kiếm thần vương, một tay thương không thần kiếm thuật, chiến lực kinh thiên, ở bên trong thần tử thần nữ cùng cảnh giới hiếm có địch thủ. Nhưng mà bài danh trên phong thần bảng sắp xếp trước mấy vạn người, cơ bản người phi thăng thành thần đều là kẻ xuất chúng. Ở tại thần giới trở thành chủ thần, thần vương, những người này từ phàm giới dựa vào chính mình tu luyện phi thăng thành thần, hơn nữa trở thành chủ thần, thần vương có ai không phải nghịch thiên yêu nghiệt, cho dù là những thần tử thần nữ này cũng khó có thể so sánh. Phụ cận phong thần tháp cổ, cho dù là thần tử thần nữ trên người có thần khí đều không thể phá hư cấm chế, không thể phi hành. Chính là bởi vì xông qua phong thần tháp cổ, hơn nữa đều xông đến tầng thứ 10, lúc này mới có thể minh bạch, bay lên đỉnh tháp là điều không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Tần Thế Vũ kinh ngạc trong chốc lát, vô luận như thế nào thì tu vi của Huyền Thiên chỉ là nhất tinh đế giả, tuy rằng hắn chém giết tứ tinh đế giả Tần Nam Triệu Mông Tề Đông, nhưng lúc này đây ba đại đế quốc cũng có một vị ngũ tinh đế giả từ thiên ngoại tinh không phản hồi, hơn nữa chiến lực Tần Thế Vũ nghịch thiên có thể vững vàng áp chế Huyền Thiên. Có thể bay thì sao, sủng vật cùng nữ nhân của ngươi đều nằm trong tay của bổn thần tử, không sợ ngươi không đi tìm cái chết, trong lòng Tần Thế Vũ thầm nghĩ, suy nghĩ như thế, sự rung động trong lòng dần dần biến mất, bị một loại vui sướng khống chế hết thảy ở lòng bàn tay thay thế. Nghĩ đến đánh chết Huyền Thiên liền có thể đủ thu hoạch 4 cái thánh đỉnh, trong lòng Tần Thế Vũ liền nhìn không được vui sướng. Đây là thiên đại công lao, bất tử thần vương ở tại thần giới không phải chỉ có một người nhi tử là hắn, không có chút công lao thì sao có thể được bất tử thần vương coi trọng. Hắn còn không biết Hiên Viên Sơ Tuyết đã đem Thủy Thánh Đỉnh cho Huyền Thiên, bằng không thì trong lòng càng cao hứng. Huyền Thiên, nếu muốn ngươi nữ nhân cùng sủng vật sống thì nhanh chóng xuống nhận lãnh cái chết. Ánh mắt Tần Thế Vũ như kiếm nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, hét lớn một tiếng. Huyền Thiên giải trừ vô tướng chú, khôi phục hình dáng cũ, đã lộ thân phận thì cải biến tướng mạo liền không có ý nghĩa rồi. Trong tay lói lên hào quang, Thiên Huyền Đế kiếm lập tức xuất hiện chỉ về phía Tần Thế Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: Tần Thế Vũ, ngươi một lần lại một lần chọc giận ta, lần này càng làm tổn thương đồng bọn sinh tử của ta, giam cầm thê tử ta. Ta không giết ngươi thì tâm khó oán, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ha ha ha ha. Tần Thế Vũ cười to, lúc này giang hai tay nói: Huyền Thiên, ta ở ngay chỗ này, có bản lĩnh thì ngươi cứ tới giết, ha ha. Mặc dù chiến lực Huyền Thiên nghịch thiên, nhưng dù sao hắn chỉ có tu vi đế giả nhất tinh, mà Tần Thế Vũ lại là đế giả tam tinh, cao hơn Huyền Thiên hai cảnh giới. Hơn nữa ở bên cạnh Tần Thế Vũ còn có ba đế giả ngũ tinh và mấy đế giả tứ tinh, số lượng đế giả còn lại cũng hơn trăm. Trận thế cường đại như thế chỉ dùng đối phó mình Huyền Thiên, xem ra Tần Thế Vũ này căn bản cho rằng Huyền Thiên không có năng lực lật bàn. Lo lắng duy nhất của Tần Thế Vũ chính là Huyền Thiên không để ý tới Long Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ trực tiếp đào tẩu. Ở chỗ này chỉ có Huyền Thiên có thể phi hành, nếu hắn muốn đi thì không có người nào ngăn cản được. Cho nên, Huyền Thiên giận dữ kêu la muốn giết hắn, Tần Thế Vũ cao hứng cũng không kịp, tự nhiên cười vui. Huyền Thiên chậm rãi hạ xuống, dùng thần niệm truyền âm, nói: Kiếm Si, Tần Thế Vũ và đế giả ngũ tinh ta đi đối phó, ngươi đi phá tận cứu Tiểu Hổ cùng Tự Nhiên. Không có vấn đề, Kiếm Si vĩ đại ra tay, trận pháp chó má này chỉ là bọt biển mà thôi. kiếm si truyền âm nói. Hiện tại thực lực kiếm si đã khôi phục tới ngũ tinh đỉnh phong, có thể ngưng hình giết địch, hơn nữa thần niệm quét qua là biết rõ hư thật của trận pháp, bảo hắn đi phá trận đương nhiên là tốt nhất. Long Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ bị nhốt trong trận đã nhiều ngày rồi, nhưng mà một người một hổ bọn họ cũng không phải dễ đối phó. Long Tử Nhiên người mang huyết mạch thần long, hơn nữa là cao cấp nhất. Nàng thành đế thì trong huyết mạch có rất nhiều trí nhớ thức tỉnh, cũng có võ học cực kỳ cường đại của long tộc. Luận chiến lực, Long Tử Nhiên thần tử thần nữ cùng cảnh giới cũng không kém. Luận phòng ngự thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thì nàng còn mạnh hơn quá nhiều. Hiện giờ nàng vận chuyển là chính là tuyệt học vô thượng của long tộc, huyết mạch thần cháo. Huyết mạch chi lực càng mạnh thì huyết mạch thần cháo có lực phòng ngự càng mạnh. Long Tử Nhiên có tử thần huyết mạch thần long, đem lực phòng ngự của huyết mạch thần cháo phát huy tới mức tận cùng của đế giả đỉnh phong. Tuy nàng hiện giờ bị nhốt trong tử sắc quang cháo, nhưng mặc dù là đế giả ngũ tinh cũng không thể tổn thương được nàng. Đương nhiên phương pháp phòng ngự này tuy mạnh nhưng cũng không thể duy trì mãi như vậy được. Dùng cương nguyên hùng hậu của Long Tử Nhiên nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5-3 ngày. Về phần tiểu hổ, nó chính là thần giới thần thú tử lôi thần hổ, thế trang yêu thú cường hãn, lực phòng ngự kinh người. Tiểu hổ trở thành yêu đế thì thân hình trở nên vô cùng chắc chắn, so về huyền thiên dùng bất diệt kim thân cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa tiểu hổ bây giờ là yêu đế nhị tinh, thực lực bản thân có thể so với đế giả tứ tinh đỉnh phong, lực phòng ngự mạnh ngay cả đế giả ngũ tinh cũng khó khăn mà làm gì được. Hiện tại nó toàn lực phòng ngự, cho dù là bên người Tần Thế Vũ có ba đế giả ngũ tinh cùng xông lên cũng giết không nó. Nhưng mà dưới công kích mỗi ngày này tiểu hổ cũng đã bị thương, nếu như huyền thiên công hiện thân thì nó không kiên trì được mấy ngày. Huyền thiên lĩnh ngộ kiếm thuật tinh hoa của năm tôn thánh đỉnh thủy hỏa hỗn phong lôi, trong phong thần cổ tháp học được bất diệt kim thân để ngũ trọng. Lại luyện thành cửu chuyển kiếm đan chi thuật thất truyền, hắn hiện giờ chiến lực mạnh mẽ, so với nửa năm trước xích Tần Nam Triệu Mông Tề Đông ba đế giả tứ tinh còn cao hơn một đoạn lớn. Hiện tại huyền thiên chém giết ba người Tần Nam chỉ sợ nhấc tay là được, cho dù là đế giả ngũ tinh thì huyền thiên cũng không đặt vào trong mắt. Đối với uy lực thất truyền kiếm đan, huyền thiên phi thường tự tin. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật, cho dù là người sáng lập đan nguyên kiếm đế bằng kiếm thuật này có tu vị đế cảnh, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chiến đấu với đế giả tam tinh là cao nhất. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1801. Chém giết đế giả ngũ tinh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, nhưng mà kiếm thuật này trong tay của huyền thiên thì so với trên tay của đan nguyên kiếm đế còn mạnh hơn quá nhiều. Đan nguyên kiếm đế không có tu luyện bất diệt kim thân, trụ cột cương nguyên lại kém xa huyền thiên, mà huyền thiên tu luyện bất diệt kim thân để ngũ trọng cương nguyên cường hóa lên gấp mấy trăm lần, sau đó lại trải qua dung hợp áo nghĩa kiếm đan chi lực thất tuyển tăng lên 128 lần. Lực lượng mực này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên đan nguyên kiếm đế tại đế giả cảnh không thể nào làm được chuyện khiêu chiến bốn cảnh giới, nhưng huyền thiên có thể. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật cùng bất diệt kim thân chính là tuyệt phối. Vốn là kiếm đan chi thuật cũng chỉ là võ học đỉnh cấp của đế cảnh, lực công kích mạnh nhất trong võ học đế cấp, ở phương diện chiến lực so với võ học thần cấp cũng không kém bao nhiêu. Mà phối hợp bất diệt kim thân cửu chuyển kiếm đan chi thuật so với võ học thần cấp còn khả năng tăng lên rất lớn, vượt cấp khiêu chiến giống như chơi đùa, cho dù là đế giả cảnh cũng như thế. Tần Thế Vũ nhìn thấy huyền thiên từ trên cao mấy ngàn thước chậm rãi rơi xuống, sát khí trong ánh mắt như nước thủy triều dâng lên. Thời điểm huyền thiên cách mặt đất chỉ có ngàn mét thì hai tay khoanh trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói: Tần Thọ, Triệu Miết, Tề Đào, các ngươi ba cùng tiến lên đi, chắc chắn phải đánh chết hắn ngay, quyết không thể cho hắn đào thoát. tuy tuổi của Tần Thế Vũ nhỏ hơn ba đế giả ngũ tinh nhiều, ngay cả số lẻ của bọn họ cũng không tính, nhưng mà thân B, A, A, Nơ, thần tử và bất tử thần vương tại kiếm giới uy danh che trời được Đại Tần Đế Quốc tuyên truyền thì không người nào không biết Tần bất tử phi thăng thần giới 900 năm đã là thần giới chí tôn. Mà Tần Thọ đã hơn 600 tuổi, nhưng bàn về bối phận lại là cháu trai của Tần Thế Vũ, phụ thân Tần Thọ chính là con của Tần bất tử ở phàm giới. Mặc dù xem trọng Huyền Thiên rất nhiều, nhưng phái ba đế giả ngũ tinh đối phó hoàn toàn không có chút sơ hở nào cả. Tần Thế Vũ hắn đường đường là thần tử, ở dưới cái nhìn soi mói của nhiều đế giả thì hắn phải chú ý hình tượng của mình, cho nên hắn khoanh tay thảnh thơi rỗi rãnh như đi xem trình diễn, nhìn qua ba đế giả ngũ tinh chém giết Huyền Thiên như thế nào. Nếu như ở địa phương không người thì Tần Thế Vũ chắc chắn sẽ cùng ba đế giả ngũ tinh tiên lên, tuyệt đối không cho Huyền Thiên bất cứ cơ hội sống sót nào cả. Vâng, thần tử đại nhân, Tần Thọ, Triệu Niết, Tề Đảo là ba đế giả ngũ tinh đồng thời ôm quyền bay về phía Huyền Thiên. Cách phong thần cổ tháp phương viên trăm dặm không cách nào phi hành, bọn người Tần Thế Vũ cách phong thần cổ tháp chừng 500 dặm thì không cách nào thuấn di, nhưng vẫn có thể phi hành. Đế giả ngũ tinh chỉ sợ không thuấn di thì một bước chân cũng có thể vượt qua trăm dặm, nháy mắt là cách phong thần cổ tháp ngoài trăm dặm rồi. Thủy hỏa hỗn phong lôi, Huyền Thiên không nói hai lời liền thi triển kiếm thuật hắn vừa lĩnh ngộ, bay ra khỏi phạm vi trăm dặm của phong thần cổ tháp, thân thể từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát thiên huyền đế kiếm hóa thành vô số đạo ảo ảnh, từng đạo áo sáng chói mắt bắn ra ngoài tung hoành bốn phương tám hướng. Hỗn độn kiếm quang, lôi đình kiếm quang, phong chi kiếm quang. Các loại kiếm quang cùng bay khắp nơi, cuối cùng ngưng tụ thành các loại hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi năm loại thuộc tính khủng bố, kiếm này chém vào ba tên đế giả ngũ tinh. Trời xanh sụp đổ, đại địa chấn động, trong hư không liên tục có tiếng rít chói tai vang lên, bầu trời nghiền nát nhắc lên khí lãng cuồn cuộn, khí lưu vô hình chạm phá tứ phương. Huyền Thiên dùng một chiêu thủy hỏa hỗn phong lôi, vận dụng năm đạo thánh lực, thanh thế minh mông cuồn cuộn tuyệt đối không nhỏ hơn đế giả ngũ tinh. Xa xa ánh mắt Tần Thế Vũ ngưng trọng, uy lực một chiêu này của Huyền Thiên so với hắn hiểu còn mạnh hơn rất nhiều. Huyền Thiên đánh chết Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông ba người thì hắn không có sử dụng kiếm thuật cường đại như vậy. Kiếm thuật cường đại như vậy cơ hồ có thể dễ dàng đánh chết cường giả đế giả tứ tinh, mà Huyền Thiên và ba người Tần Nam đã chiến đấu vài hiệp. Sát khí trong nội tâm Tần Thế Vũ tăng lên, thực lực Huyền Thiên tăng lên còn mạnh hơn so với dự liệu của hắn nhiều. Chỉ có điều giờ phút này Tần Thế Vũ lại cho bọn người Tần Thọ tỏ thái độ đánh chết Huyền Thiên, không tốt đi lên liên thủ chém xe. Lại nói dưới thế công như cuồng phong vũ bảo này Tần Thế Vũ muốn ra tay cũng không kịp. Oanh, một tiếng nổ mạnh rung trời, Huyền Thiên đánh ra một kiếm kinh thiên động địa đánh vào công kích của bọn người Tần Thọ là đế giả ngũ tinh. Lưu quang khủng bố bắn ra khắp bốn phương tám hướng, tư không bị đánh nát thành một cái động, cho dù là đế giả tứ tinh đi lên cũng bị chém giết ngay lập tức. Cho dù là cương mang bắn ra ngoài thì đế giả tứ tinh chúng phải chỉ sợ lập tức đi đời nhà ma. Trong tiếng nổ vang này ba đế giả ngũ tinh đồng thời lui về phía sau 10 thước, thân thể Huyền Thiên cũng bị đánh bay vài trăm mét. Tuy uy lực một chiêu thủy hỏa hỗn phong lôi này có thể chống lại đế giả ngũ tinh, nhưng dù sao đối phương là ba đế giả ngũ tinh liên thủ, lấy một địch ba bằng kiếm thuật này còn kém nhiều lắm. Vèo, một đạo bóng đen bay ra từ sau lưng Huyền Thiên, nhanh chóng như tia chớp vượt qua bọn người Tần Thọ tiến vào trận pháp vây khốn Long Tử Nhiên Tiểu Hổ. Là kiếm si ra tay. Ba tên đế giả ngũ tinh đang muốn ngăn cản, Huyền Thiên đã ra tay lần nữa. Trong chốc lát hào quang màu tím từ trong cơ thể Huyền Thiên bắn ra ngoài. Hào quang màu tím bao phủ phạm vi vài trăm mét vô cùng hoa lơ e hơ. Vận chuyển lực lượng thất chuyển tử đan thì Huyền Thiên xuất kiếm lần nữa. Thiên Huyền Đế kiếm bắn ra đạo kiếm quang màu tím huyễn lệ, nhanh như thiểm điện liên tục bổ ra vài kiếm, từ các góc độ xảo trá bắn về phía Tần Thọ, Triệu Niết, Tề Đảo là ba đế giả ngũ tinh. Xa xa lập tức có đế giả kinh hô thành tiếng. Ánh sáng tím, mấy ngày trước trên đỉnh tháp cũng có ánh sáng tím này. Người này có thể dừng lại trên đỉnh tháp thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ đỉnh tháp có bảo vật gì? Ba đế giả ngũ tinh cũng cả kinh trong lòng, kiếm quang màu tím này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như đang lâm vào nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà kiếm quang màu tím của Huyền Thiên nhanh như tia chớp, như cuồng phong, ba người muốn tránh cũng không tránh được. Ba ba ba ba ba, từng âm thanh nghiền nát vang lên, ba đế giả ngũ tinh tông kích bị kiếm quang màu tím nghiền nát, lực lượng của hai bên không cùng cấp bậc. Trong nháy mắt này Huyền Thiên liền phá vỡ phóng ngự của bọn người Tần Thọ. Trong lúc đó bốn phía của Huyền Thiên có cuồng phong hiện ra ngoài, phong chi thánh đỉnh đã hiện ra, tốc độ của Huyền Thiên lập tức tăng lên gấp bội, cưỡi gió mà đi, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba đế giả ngũ tinh. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1802. Tích huyết trọng sinh. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn xíu. Ba đạo kiếm quang màu tím huyễn lệ cơ hồ xuất hiện trong cùng một thời gian, trong chốc lát phá toái hư không, phá vỡ hết thảy trở ngại, chém xuân trước mặt ba đế giả ngũ tinh. Trong kiếm quang màu tím còn mang theo một chút màu sắc cho tàn. Đế giả ở xa xa quan sát trận chiến đấu này, hiện tại kinh ngạc há to mồm, tốc độ Huyền Thiên cực nhanh, kiếm thuật mạnh mẽ, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Keng keng keng, ba tiếng giòn vang, thực lực đế giả ngũ tinh cuối cùng không phải bình thường, lực lượng như thiên quân vạn mã, thu hồi thần binh đế cấp và chạm lên ba đạo kiếm quang màu tím. Trong chốc lát thực lực cao thấp đã phân, ba người đồng thời bảo lui. Tần Thọ ngăn cản kiếm quang màu tím nhưng bị chấn đắc nổ ra một ngụm máu tươi, mà thần binh đế cấp trong tay Triệu Niết, Tề Đảo hai người bị chấn lệch ra, hai đạo kiếm quang màu tím thừa cơ mà vào, bổ vào thân thể hai người, hai miệng vết thương hiện ra, máu tươi bắn ra khắp nơi. Khá tốt, miệng vết thương cũng không tính quá sâu, sinh mệnh lực của đế giả ngũ tinh ương ngạnh, chút tổn thương này không coi vào đâu. Ba người vô cùng kinh hãi chiến lực của Huyền Thiên, thậm chí là sợ hãi, thừa dịp có lực phản chấn nhanh chóng như tia chớp lui ra phía sau. Nhưng mà qua hai hô hấp sau thì hai tiếng hét thảm vang lên, Triệu Niết, Tề Đảo hai người từ trên cao rơi xuống mặt đất. Miệng vết thương của hai người truyền ra đau đớn vô cùng kịch liệt, một cổ lực lượng kinh khủng tràn ra ngoài, làm cho hai người cảm thấy sinh mệnh lực trôi qua. Là tử vong chi lực, vừa rồi Huyền Thiên đem tử vong chi lực xung nhập vào trong kiếm quang, tuy chỉ có một chút nhưng đối với kiếm quang màu tím hai người vẫn xem nhẹ nó. Nhưng mà một chút tử vong chi lực này bổ trúng thì kết quả là chí mạng. Huyền Thiên không có vội vã đuổi theo, hắn lần đầu tiên sử dụng tử vong chi lực, thấy Triệu Niết cùng Tề Đảo kêu thảm rơi xuống thì biết chắc tử vong chi lực đã có hiệu quả, ánh mắt nhìn vào hai người rơi xuống. Đế giả còn lại cũng đã bị tiếng kêu thảm thiết của Triệu Niết cùng Tề Đảo hấp dẫn lực chú ý. Tần Thế Vũ lúc này đại biến. Không biết vì sao hai người lại thống khổ như vậy, theo đạo lý chút thương thế này đối với cường giả đế giả ngũ tinh không coi vào đâu. Trong ánh mắt đế giả nhìn soi mói Triệu Niết cùng Tề Đảo kêu thê lương thảm thiết trong 10 hô hấp mới dừng lại, dĩ nhiên đã chết đi. Hai tay của hai người còn đặt lên miệng ve thương, con mắt mở cực lớn, bảo trì bộ dáng hoảng sợ trước khi chết. Tử vong chi lực quả nhiên khủng bố. Hai cường giả đế giả ngũ tinh dính vào một chút thì qua 10 hô hấp đã mất mạng. Cả trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Đế giả ngũ tinh đại đa số thời điểm thì Kiếm Châu có rất ít đế giả ngũ tinh hiện thân, Phần lớn thời gian của bọn họ đều du đãng trong thiên ngoại tinh không, tìm kiếm thiên tài địa bảo, truy tầu cảnh giới võ đạo rất cao. Nói chung đế giả tứ tinh thường xuyên xuất hiện trong kiếm châu, chiến lực mạnh nhất. Nhưng mà hiện giờ có ba đế giả ngũ tinh hiện thân liên thủ kịch chiến với đế giả nhất tinh, kết quả lại là đế giả nhất tinh chiến thắng. Không chỉ đánh lui toàn bộ đế giả ngũ tinh còn khiến ba người này bị trọng thương, hai người trong đó Mạc Xanh kỳ diệu hét lên thảm thiết và đi đời nhà ma. Đế giả là cảnh giới cao nhất của phàm giới, mỗi một người đều có kiến thức rộng rãi, nhưng mà bây giờ nghĩ mãi mà không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cho nên xem xét thi thể Triệu Niết Tề đảo thì cả bọn trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Phanh, trong lúc đó một tiếng nổ tung vang lên, đem tất cả mọi người đang từ trong rung động tỉnh lại. Nơi phát ra âm thanh chính là trận pháp lồng khí, nửa hư nửa thực là do kiếm si ra tay. Hai ngón tay của hắn vẽ ra giống như một đạo kiếm quang hóa thành tơ, lập tức đánh lên chỗ yếu nhất của trận pháp này. Trong chốc lát cái lồng khí của trận pháp nhấc lên sóng to gió lớn, hơn nữa từng đạo khe hở li ti không ngừng hiện ra ngoài. Giống tiểu hổ lập tức phát ra âm thanh tức giận khủng bố, trận pháp này bị vỡ tung thì lực lượng trên người của nó cũng phóng thích ra ngoài. Lúc này trong tử sắc quang mang cũng phát ra một tiếng long ngâm, sau đó là một đầu cự long màu tím phóng lên trời. Oanh oanh, lại là hai tiếng nổ vang lên, long tử nhiên cùng tiểu hổ từ bên trong phát công kích đánh lên trên cái lồng khí giam cầm bọn họ. Thời điểm này lồng khí đã lắc lư không chịu nổi, liên tục phát ra âm thanh ầm ầm và nổ tung. Các ngươi là một đám phế vật. Tần Thế Vũ thấy trận pháp đã bị phá vỡ, lập tức gào thét lên. Toàn bộ lên cho ta, không cho bọn chúng chạy trốn, cho dù chết cũng phải bắt lấy bọn cơ, hơ, nơ, gơ, sơ, tần thọ, ngươi đi đối phó bọn chúng, Huyền Thiên để cho ta thu thập. Tuy kiếm quang màu tím của Huyền Thiên có lực công kích vô cùng đáng sợ, nhưng Tần Thế Vũ không sợ hãi chút nào. Sở trường của Tần Thế Vũ chính là không sợ công kích. Hắn đã đem bất tử chi thân luyện đến để ngũ trọng tích huyết trọng sinh. Cho dù thân thể bị chém thành mảnh vỡ đối với hắn mà nói không có là cái gì, chỉ cần có một giọt máu còn lưu lại, hắn cũng có thể ngưng tụ thân thể một lần nữa. Dùng bất tử thần lực hùng hậu của hắn, hơn nữa tốc độ khôi phục của bất tử thần lực thì cho dù Huyền Thiên có bầm hắn mấy tháng hắn cũng không chết, có thể tiếp tục trọng sinh. Luận tiêu hao thì bất tử chi thân tuyệt đối là đệ nhất thần công. Long tử nhiên cùng tiểu hổ thoát khốn, còn có kiếm si ở đây, Huyền Thiên cũng không lo lắng cho bọn họ làm cái gì, cho dù là một đế giả ngũ tinh như Tần Thọ cũng như vậy. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào người của Tần Thế Vũ quát. Tần bất tử, ta biết rõ ngươi có thể thông qua con của ngươi nhìn thấy ta, nợ máu ngươi đánh chết kiếm chi thần vương thì một ngày nào đó ta sẽ đòi lại, hôm nay trước lấy mạng con của ngươi làm chút tiền lãi. Kiếm si đi theo bên người kiếm chi thần vương trên trăm vạn năm, tự nhiên biết rõ thần vương có thể thông qua mắt của con cái xem tận thế gian, cũng giảng thuật cho Huyền Thiên nghe. Cho nên tuy Huyền Thiên không nhìn thấy bất tử thần vương, nhưng lại biết hắn hiện tại đang nhìn hắn, bất tử thần vương nhất định có thể nghe được. Huyền Thiên, ngươi, ngươi muốn chết, ngực của Tần Thế Vũ phập phồng lên xuống, phẫn nộ gào thét. Người Tần Thế Vũ sùng bái nhất không ai qua được phụ thân Tần bất tử của hắn, từ phàm giới phi thăng thần giới, trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã làm được chí tôn một phương của thần giới. Sự tích như thế cho dù trong lịch sử vô tận của thần giới cũng cực kỳ thư thớt. Giết hắn, trong lúc đó một âm thanh mênh mông vang lên, giống như từ bốn phương tám hướng truyền tới trực tiếp vang vọng bên tai, đáy lòng, nội tâm của mọi người. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1803 Tích huyết trọng sinh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, bất tử thần vương dùng lực lượng cuồng ngạo mà trưởng thành đem âm thanh từ thần giới truyền đến. Từ những lời này có thể đoán được bất tử thần vương hiện tại đang tức giận. Thanh một thần thủ, Tần Thế Vũ hét lớn một tiếng, trong chốc lát hắn thi triển một võ học thần cấp, cánh tay duỗi ra. Đột nhiên không gian phía trước bị nghiền nát, một bàn tay lớn màu xanh xuất hiện cao chừng ngàn thước. Phía trên có nhiều loại hoa văn giống như làm bằng gỗ, lúc này chộp về phía Huyền Thiên. Đây chính là Thanh Long chi thủ, so với Tần Nam từng thi triển Thanh Long một còn chắc chắn hơn nhiều. Đây là bàn tay do võ học thần cấp thể hiện, đủ nát bấy hết thảy. Chiến lực của Tần Thế Vũ còn vượt hơn xa cường giả đế giả ngũ tinh, chỉ bằng một chiêu Thanh một thần thủ này vừa ra đủ để càn quét đế giả ngũ tinh. Bởi vì bằng lực công kích của đế giả ngũ tinh, lực căn bản không thể phá nổi thần thủ này. Tần Thế Vũ chỉ cần huy động một thần thủ này là có thể bằng lực lượng tuyệt đối đánh bại bất cứ đế giả ngũ tinh nào. Thanh một thần thủ đè xuống là có thể giam cầm hư không, hiện tại bị đè ép càng thêm chắc chắn hơn nhiều, làm cho Huyền Thiên cảm giác như mình đang bị sắt thép nghiền ép. Kiếm đan chi thuật, thất chuyển tử đan. Thân thể Huyền Thiên lúc này hiện ra hào quang màu tím, vận chuyển thất chuyển kiếm đan, trong chốc lát khí tức sắc bén khuyết tán ra bốn phương tám hướng, hư không chắc chắn này bị cắt thành từng khối. Ánh sáng màu tím của Thiên Huyền Đế kiếm bắn ra ngoài, hai tay của Huyền Thiên cầm kiếm, trong chốc lát chém ra một đạo kiếm quang màu tím huyễn lệ, chém thẳng vào thanh một thần thủ. Oanh, trong âm thanh rung động thiên địa thì lực công kích đáng sợ của thất chuyển kiếm đan thể hiện ra ngoài, sắc bén tới mức kiếm cương chém nát thanh một thần thủ ngay lập tức. Nhưng mà dù sao cũng là võ học thần cấp, bàn tay này vỡ vụn một nửa thì ngừng lại, uy lực thất chuyển kiếm đan cũng không thể phá hủy toàn bộ. Bàn tay cực lớn này dừng lại trên không trung một lúc. Lập tức tiếng cười ha hả của Tần Thế Vũ vang lên, những chỗ vỡ nát lập tức khép lại, tiếp tục ép xuống Huyền Thiên. Ha ha! Huyền Thiên, ngươi không thể phá thần thủ này đâu, một trận chiến này ngươi chắc chắn phải bại rồi. Phá cho ta, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, Thiên Huyền Đế kiếm trong tay kéo lê một đảo ảnh ảnh trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt Huyền Thiên liên tục bổ ra 10 đảo kiếm quang tử sắc. Một đạo lại một đạo kiếm quang màu tím chém thẳng lên bàn tay khổng lồ này. Tuy một kiếm không thể phá vỡ và bàn tay nhanh chóng khôi phục lại, nhưng không đợi vết nát ép hoàn toàn thì kiếm thứ hai đã tới rồi. Bàn tay cực lớn này bị đánh nát và khép lại lần nữa, kiếm quang màu tím lại đánh tới và phá vỡ lần nữa. Suốt cuộc khi đạo kiếm quang màu tím cuối cùng chém vào bàn tay lúc này bị tàn phá không chịu nổi, nó cách đỉnh đầu của Huyền Thiên hơn trăm thước, hoàn toàn bị bổ thành phấn vụn. Hô, Huyền Thiên cưới gió mà đi, nhanh chóng như tia chớp phóng tới Tần Thế Vũ. Xíu, U Thiên Huyền Đế kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm cương màu tím huyễn lệ, cầu thêm tốc độ xông tới của Huyền Thiên thì tư không trăm dặm đã bị kiếm cương chém ra một vết nứt lớn. Lập tức Huyền Thiên cách Tần Thế Vũ chỉ còn lại hơn ngàn thước, cánh tay Tần Thế Vũ khẽ động, trong chốc lát đánh ra một trường. Một đạo chướng ấm thanh sắc từ trong lòng bàn tay lao ra ngoài, trong chốc lát hóa thành màn trường ngăn cản thế xông tới của Huyền Thiên. Va chạm với kiếm quang màu tím đánh tới. Trong âm thanh rung động trời đất này, bàn tay khổng lồ màu xanh này bị chém nát một nửa, thế đi của kiếm quang màu tím đã hết và tiêu tán đi. Thân thể Huyền Thiên cùng Tần Thế Vũ đều bị lực phản chấn ảnh hưởng, đồng thời lui ra sau hơn trăm thước. Ha ha! Tần Thế Vũ cười to, nói: Huyền Thiên, bản thần tử thi triển thanh một thần thủ là trong chớp mắt, nhìn ngươi có thể phá vỡ thần thủ bao nhiêu lần. Siêu, siêu, siêu, siêu. Thiên Huyền Đế kiếm vung vẩy mơ o y cái, kiếm quang màu tím này tầng tầng lớp lớp, bàn tay khổng lồ trước mặt bị chém nát. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang lên, thân thể Tần Thế Vũ lui ra phía sau hơn trăm dặm, liên tục đánh ra hai trường, hai bàn tay khổng lồ cao ngàn trượng chụp vào Huyền Thiên. Tuy Tần Thế Vũ có thổ thánh đỉnh hộ thể, nhưng bị huyền thiên cận thân vẫn là bất diệt kim thân chiếm thượng phong, cho nên Tần Thế Vũ khống chế khoảng cách tuyệt đối không cho huyền thiên tới gần bằng thanh một thần thủ, muốn ở cự ly xa chụp chết huyền thiên. Tuy lực công kích kiếm quang màu tím của huyền thiên cường đại, hơn nữa thập phần sắc bén, nhưng mà thanh một thần thủ chính là võ học thần cấp, không phải dễ dàng phá vỡ như vậy. Huyền thiên phá vỡ một tay thì thế công của Tần Thế Vũ đã đánh ra hai tay, huyền thiên phá vỡ hai tay thì Tần Thế Vũ có thể đánh ra ba tay. Đánh nát thanh một thần thủ càng nhiều thì huyền thiên càng khó ngăn cản, sớm muộn gì cũng có một bàn tay phá vỡ thế công của hắn, vỗ vào người của huyền thiên. Sau đó Tần Thế Vũ có thể bằng vào thanh một thần thủ tầng tầng lớp lớp lao thẳng đến đập huyền thiên đến chết. Lúc này có hai bàn tay đánh tới thì huyền thiên làm sao không hiểu tâm tư của Tần Thế Vũ, hừ lạnh một tiếng, thiên huyền đế kiếm trong tay biến mất không còn lại gì nữa. Cũng trong nháy mắt một thanh kiếm gãy ảm đạm xuất hiện trong tay của huyền thiên, là một nửa hiên viên kiếm. Nhìn qua thì bình thản không có gì lạ, ảm đạm vô quang, cho dù tất cả đế giả đang xem xét đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn bề ngoài thì thanh kiếm gãy này kém xa thiên huyền đế kiếm cả vạn dặm. Nhưng biến hóa kế tiếp làm cho tất cả đế giả đang xem cuộc chiến phải há hốc mồm. Chỉ thấy huyền thiên cầm theo chuôi kiếm gãy này bổ về phía trước một cái. Trong chốc lát hào quang màu tím thoáng hiện, kiếm thế kinh thiên phóng ra khắp bốn phương tám hướng, khí tức sắc bén có thể chém nát không gian vài chục dặm. Huyền thiên liên tục bổ ra hai kiếm thì cắt hai đạo thanh một thần thủ làm hai giống như đậu hũ. Huyền thiên cưỡi gió mà đi, nhanh chóng như tia chớp, so tốc độ còn nhanh hơn Tần Thế Vũ nhiều lắm. Thần sắc Tần Thế Vũ kinh hãi, không nghĩ tới huyền thiên đổi chuôi kiếm thì lực công tăng lên quá nhiều, phá vỡ thanh một thần thủ của hắn dễ dàng như xé tờ giấy. Ngay cả thanh một thần thủ cũng có thể phá vỡ dễ dàng, vậy phòng ngự thổ thánh đỉnh cũng không ngăn cản được, trừ phi hắn trốn vào trong thánh đỉnh. Nhưng mặc dù hắn tiến vào trong thánh đỉnh thì huyền thiên cũng có thể đuổi giết đi vào. Ba ba ba, Tần Thế Vũ liên tục đánh ra ba tay, tốc độ xông tới của huyền thiên không giảm chút nào. Kiếm gãy của hiên viên kiếm trong tay bổ về trước một cái, bàn tay khổng lồ phía trước phân thành hai nửa. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1804, Tần Thế Vũ biến xà. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, sau ba hô hấp thì huyền thiên đã tới trước mặt Tần Thế Vũ. Xíu u hiên viên kiếm gãy chém xuống, tất cả phòng ngự của Tần Thế Vũ không có chút tác dụng nào cả, trong chốc lát thân thể Tần Thế Vũ bị chém thành hai khúc. Nhưng mà Tần Thế Vũ cũng không có chảy máu tươi, hai nửa thân thể của hắn tránh qua một bên hợp cùng một chỗ. Ha ha ha, Tần Thế Vũ cười ha hà, nói: ngươi không thể giết ta được, phá cho ta. Huyền thiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên tốc độ xuất kiếm tăng lên, hiên viên kiếm gãy kéo lê vô số ảo ảnh, kiếm khí màu tím tung hoành. Tần Thế Vũ cười to thì thân thể bị phách vô số kiếm, trong chốc lát bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Rốt cuộc có máu tươi thoáng hiện, nhưng mà không có bị thiên địa hấp thu, đến cấp độ tích huyết trọng sinh thì trừ phi là tử vong, nếu không mỗi một giọt máu tươi đều là tánh mạng, thiên địa căn bản không hấp thu được. Máu tươi bắn ra trong chốc lát đã tổ hợp thành thân thể, Tần Thế Vũ khôi phục nguyên dạng, lông tóc ít bị tổn thương. Tu luyện bất tử chi thân đến cảnh giới tích huyết trọng sinh thì cho dù muốn chết cũng không chết được. Quảng trường bên cạnh phong thần cổ tháp, tất cả đế giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một trận chiến của huyền thiên cùng Tần Thế Vũ. Cho dù là Long Tử Nhiên, Tiểu Hổ, Kiếm Si bên kia đang chiến đấu kịch liệt với cả trăm đế giả cũng bị người ta xem nhẹ. Mặc dù nói sinh mệnh lực của đế giả ương ngạnh, chỉ cần linh hồn không hủy thì cho dù thân thể có bị chạm đầu cũng có thể tiếp tục còn sống. Thế nhưng mà nếu như bị chém thành hai khúc thì đế giả không sống được, bởi vì chạm đầu chỉ là chia lìa đầu và thân thế, mà chém thành hai khúc lại từ trên xuống dưới, phá vỡ ba chỗ hiểm của thân người, mi tâm, trái tim, đan điền. Nhưng mà những thường thức này trên người của Tần Thế Vũ hoàn toàn không có hiệu quả, đừng nói là chém thành hai khúc, cho dù chém thành mảnh vỡ hắn cũng có thể ngưng tụ thân thể lần nữa, không có chuyện gì xảy ra. Một giọt máu có thể làm cho người ta phục sinh, người như vậy sao có thể giết được? Nhìn qua Tần Thế Vũ, mỗi một đế giả đều cảm giác được sau lưng của mình phát lạnh trong nội tâm đáng sợ. Đối mặt với đối thủ như vậy, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn hắn thì tính sao, ngươi căn bản không giết hắn được, mà ngươi bị hắn công kích liên tục sẽ bị thương, thậm chí là trọng thương. Huyền Thiên, bất tử thần lực của ta vô cùng hùng hậu, tốc độ khôi phục cực nhanh, bản thần tử đứng ở chỗ này cho ngươi chém một tháng thì ngươi cũng không thể giết ta, ha ha. Thần sắc Tần Thế Vũ vui sướng cười nói ha ha. Nhưng mà không biết bất diệt kim thân của ngươi có thể chống lại bất tử thần công công kích hay không. Chỉ cần kim thân của ngươi vừa vỡ, đó là thời điểm ngươi phải chết, ha ha. Lúc cười to thì hoàng sắc quang mang trên người Tần Thế Vũ kết thành một tầng khôi giáp trên ngoài cơ thể của hắn. Thánh thổ khải giáp, Tần Thế Vũ tìm được thổ hệ thánh đỉnh thì tìm hiểu một môn võ học trong đó, có tầng áo giáp này phòng ngự thì so với bất diệt kim thân của Huyền Thiên không kém bao nhiêu. Hơn nữa tầng áo giáp này bao phủ toàn thân của Tần Thế Vũ kể cả đầu, so với Huyền Thiên dùng để ngũ trọng bất diệt kim thân thì phạm vi phòng ngự rộng hơn. Tần Thế Vũ tu luyện bất tử chi thân, cho dù bị chém thành mảnh vỡ thì đều có thể tích huyết trọng sinh, nhưng mà như thế sẽ tiêu hao rất nhiều tử thần lực. Nếu như dùng thánh thổ khải giáp phòng ngự, cho dù không ngăn cản được kiếm quang màu tím của Huyền Thiên công kích cũng có thể giảm bớt rất nhiều việc. Huyền Thiên phá vỡ thánh thổ khải giáp dễ dàng, nhưng muốn chém hắn thành hai nửa lại không thể nào, như vậy sẽ giảm bớt tiêu hao bất tử thần lực. Có lẽ tiêu hao bất tử thần lực còn kém hơn tốc độ khôi phục của hắn, lại cho Huyền Thiên giết một năm, giết cả đời cũng không giết hắn được. Để ngũ trọng bất tử chi thân đã là bước đầu của bất tử rồi, cơ hồ là tồn tại chết không chết. Nhưng mà ta lại muốn nhìn bất tử chi thân của ngươi rốt cuộc có thể ngăn cản tử vong chi lực hay không. Trong nội tâm Huyền Thiên hừ lạnh. Triệu Miết, Tề Đảo hai người đều là đế giả ngũ tinh, nhưng khi bị tử vong chi lực xính vào thì không qua 10 hô hấp hai người đã mất mạng. Vừa rồi Huyền Thiên đem Tần Thế Vũ chém thành mảnh vỡ đương nhiên cũng vận dụng tử vong chi lực, nhưng mà Tần Thế Vũ lại bình yên vô sự ngưng tụ thân thể, có thể thấy được bất tử thần lực trong cơ thể của hắn đem tử vong chi lực triệt tiêu. Nhưng Huyền Thiên tin tưởng tử vong chi lực bá đạo như vậy, cho dù hắn chỉ nắm giữ một tia nhưng bất tử thần lực muốn hóa giải khẳng định cũng phải trả cái giá lớn, tiêu hao cực lớn là tất nhiên. Có lẽ Tần Thế Vũ còn chưa có phát hiện nhưng Huyền Thiên lại có thể kết luận khi bị tử vong chi lực ăn mòn thì Tần Thế Vũ tuyệt đối không trụ được bao lâu. Kiếm quang màu tím tung hoành khắp bốn phương tám hướng, Huyền Thiên cầm hiên viên kiếm gãy trong tay lại đánh lần nữa quát. Tần bất tử, ngươi mở to hai mắt coi đi, nhìn thấy con của ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu kiếm. Vận chuyển lực lượng thất chuyển kiếm đan đến cực hạn, kiếm quang màu tím thập phần huyến lệ, trong đó có một đạo kiếm quang đặc biệt sáng ngời, mang theo một tia màu sắc màu xám nhưng bị hào quang màu tím huyến lệ che mất, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Tần Thế Vũ giận dữ, tuy Huyền Thiên đang chiến đấu với hắn nhưng lại gọi thẳng tên Phu Đa Na bất tử thần vương của hắn, hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt. Thanh mục thần thủ, lạc tinh chỉ, Tần Thế Vũ hét lớn thi triển một sát chiêu trong thanh mục thần thủ, một ngón tay khổng lồ hiện ra ngoài, hào quang sáng chói phá không mà đến, giống như một ngôi sao từ trên bầu trời đánh vào Huyền Thiên. Ba, nhưng mà dưới công kích của hiên viên kiếm gãy thì bất cứ công kích gì cũng bị một kiếm chém tan, một chiêu, lạc tinh chỉ, này cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát kiếm quang huyễn lệ mang theo một tia màu xám liền chém vào Tần Thế Vũ trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thế Vũ bị đánh bay trăm dặm, thánh thổ khải giáp trên người bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành nát bấy, một miệng vết thương sâu thấy xương lập tức xuất hiện trên người Tần Thế Vũ. Hào quang màu xám cho này tiến vào trong cơ thể Tần Thế Vũ thì biến mất không thấy gì nữa. Tần Thế Vũ vẫn lui ra phía sau, bất tử thần lực trong cơ thể liền hóa giải một tia tử vong chi lực kia, miệng vết thương lập tức khép lại, hơn nữa còn điều động thánh lực to lớn, lại một tầng áo giáp hiện ra bên ngoài cơ thể. Đến đây đi, lại hung ác một chút, chút công kích này của ngươi không đủ gãy ngứa cho bản công tử đâu. Tần Thế Vũ khinh thường hét lớn một tiếng, thân thể lui ra sau ngừng lại, trong chốc lát bắn ngược lao thẳng vào huyền thiên. Kiếm nhị thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1805, Tần Thế Vũ biến xà. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, cuồng phong bốn phía của huyền thiên chấn động, hắn cưỡi gió mà đi nhanh chóng như tia chớp, hiên viên kiếm gãy mang theo kiếm quang màu tím huyết lệ phá vỡ hư không chém về phía Tần Thế Vũ. Hai người trong nháy mắt va chạm với nhau. Trong chốc lát thánh thổ khải giáp trên người của Tần Thế Vũ tán đi, hắn hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, hai bàn tay đồng thời đánh về phía trước. Thanh sắc quang mang ngưng tụ vào trong bàn tay nhưng không phóng ra ngoài. Không hề nghi ngờ thân thể Tần Thế Vũ bị hiên viên kiếm gãy chém liên tục đã hóa thành hai nửa. Nhưng mà hai nửa thân hình của hắn vẫn tiến về phía trước. Hào quang màu xanh lá ngưng tụ trong lòng bàn tay lập tức đặt lên lồng ngực của huyền thiên. Thanh một thần thủ với tư cách võ học thần cấp vô cùng uy mãnh, tuy Tần Thế Vũ bị chém thành hai nửa nhưng cơ u y e nơ nguyên trong người phân ra thành hai, khiến cho uy lực của trưởng giảm đi, nhưng cũng không phải đế giả ngũ tinh có thể chọi ứng. Keng keng, hai tiếng ầm vang như âm thanh của kim loại vang lên. Thân thể của huyền thiên bị đánh bay vài trăm mét. Mà hai nửa thân thể của Tần Thế Vũ giống như không có lực phòng ngự, trực tiếp bị phản chấn bay ra ngoài mấy chục dặm. Ánh mắt tất cả đế giả nhìn qua người huyền thiên trực tiếp bị hai trưởng đánh trúng thì cường giả đế giả ngũ tinh cũng phải bị thương. Thế nhưng mà làm cho chúng đế giả ngoài ý muốn là huyền thiên bị đánh bay vài trăm mét cũng không có chuyện gì cả. Không nói miệng phun máu tươi, ngay cả thở gấp cũng không có. Tần Thế Vũ, công kích của ngươi không đủ gãy ngứa cho ta đấy, ha ha. Huyền Thiên cười lớn một tiếng cưỡi gió mà đi, như tia chớp tiếp tục tiến về phía Tần Thế Vũ, nói, đến. Đón thêm một kiếm, nhìn ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thân thể Tần Thế Vũ bay ra ngoài mấy chục sặm mới có thể dừng lại. Huyền Thiên lại mang theo kiếm quang màu tím huyễn lệ lập tức phá vỡ hư không hơn 10 dặm chém lên người Tần Thế Vũ. Chết! Tần Thế Vũ hét lớn một tiếng, trong tay của hắn lúc này nhiều hơn một thanh bảo khí đế cấp, là một cây trường thương, không để ý công kích của Huyền Thiên, một thương đâm vào đầu của Huyền Thiên. Tay phải của Huyền Thiên cầm hiên viên kiếm gãy, một kiếm chém xuống không thay đổi, bàn tay trái màu vàng vung lên cầm lấy mũi thương. Trong chốc lát thân thể Tần Thế Vũ lại bị chém thành hai khúc. Đồng thời một tiếng vang thật lớn, bảo khí đế cấp bắn ra hoa lưới trong lòng bàn tay của Huyền Thiên. Trong chốc lát thân thể Huyền Thiên lại bị đánh bay vài trăm mét, mà hai nửa của Tần Thế Vũ không ngừng tung bay, bắn ra ngoài mấy chục sặm. Lại đến, Huyền Thiên hét lớn một tiếng cưỡi gió mà đi, như thiểm điện đánh về phía Tần Thế Vũ. Hai người hoàn toàn không để ý chết sống, không ngừng công kích chí mạng lên người của đối thủ. Thế nhưng mà trong nháy mắt Tần Thế Vũ lại khôi phục, mà Huyền Thiên lại đón đỡ toàn bộ công kích vào đầu của đối phương. Công kích khác tùy ý đánh lên người của hắn, không tổn thương kim thân mảy may. Rất nhanh hai người liều mạng chiến đấu vài chục hiệp, tuy tình hình chiến đấu kịch liệt bản thân chúng chiêu nhưng không bị thương chút nào. Biến thái. Đây là hai tên biến thái. Quá biến thái, một tên là giết không chết, một tên khác là công kích gì cũng không tổn thương, hai người này muốn liều tới khi nào? Các đế giả đang xem cuộc chiến kinh hô lên. Lúc này Long Tử Nhiên, Kiếm Si, Tiểu Hổ, cách này một người một thần niệm một yêu đã đánh bại hơn trăm đế giả địch nhân. Kiếm Si chém giết đế giả ngũ tinh Tần Thọ, Tiểu Hổ mạnh mẽ đâm tới đế giả tứ tinh, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Long Tử Nhiên thân hóa thần long, đế giả dưới tứ tinh không ai dám địch. Thế nhưng mà hiện tại không có đế giả nào đi chú ý tới bọn họ chiến đấu, ánh mắt tất cả mọi người không ngừng tụ tập lên người Huyền Thiên cùng Tần Thế Vũ. Trong lúc đó có đế giả kinh hô lên: "Các ngươi mau nhìn, thần tử." Thần tử biến giả, lực chú ý của chúng đế giả lúc này đặt vào trong chiến đấu của Huyền Thiên cùng Tần Thế Vũ, cũng không chú ý tới tướng mạo của hai người. Lúc này nghe được có người kinh hô như thế, lực chú ý lại đặt lên tướng mạo của Tần Thế Vũ, vừa xem xét thì toàn bộ thất kinh. Vốn Tần Thế Vũ thoạt nhìn chừng 17-18 tuổi, phi thường trẻ tuổi, hắn mới 50 tuổi thôi, thọ nguyên cơ, u, sơ, quy, quy, a, sơ, sơ, quy, quy, e, giả là ngàn năm, tự nhiên thoạt nhìn không lớn. Thế nhưng mà Tần Thế Vũ hiện tại vậy nhìn qua đã biến thành trung niên hơn 30, tuy tướng mạo không có cải biến, nhưng mà nhìn qua đã biết được tuổi tác, chuyện này làm cho đế giả khiếp sợ. Nhìn qua trên 30 tuổi, nói rõ đế giả này đã sống hơn 300 năm, nói chung bởi vì sinh mệnh lực của đế giả ương ngạnh, tướng mạo bề ngoài thể hiện tuổi tác, người nhìn càng già thì càng sống lâu năm. Nếu như là nữ đế giả nhìn qua trên 30 tuổi, khả năng đã sống 5-600 năm. Cho dù là nam tử không có giữ được tướng mạo như nữ tử, nhưng mà chừng 30 tuổi cũng có thể sống 4-500 năm. Nói cách khác, Tần Thế Vũ chừng 50 tuổi thì hắn đã sống 400 năm, thọ nguyên mấy trăm năm đã trôi đi đâu. Tần Thế Vũ cùng Huyền Thiên đang chiến đấu kịch liệt, tự nhiên không có chú ý tới tướng mạo của mình biến hóa. Hắn đối với bất tử chi thân thập phần tự tin, tuy hiện giờ còn không có phá vỡ phòng ngự của bất diệt kim thân nhưng phi thường khẳng định, một ngày không được thì hai ngày khẳng định có thể, hai ngày không được thì năm ngày khẳng định có thể. Tóm lại Tần Thế Vũ không tin Huyền Thiên có thể chơi hao tổn vượt qua hắn, bất tử thần lực của hắn khôi phục cực nhanh, căn bản không sợ chết. Mà Huyền Thiên chỉ cần xuất hiện bất kỳ sai lầm nào thì bị hắn công kích trúng đầu phải trọng thương, cho dù không sai lầm cũng không thể so hao tổn qua hắn. Thế nhưng mà nghe được tiếng kinh hô của đám đế giả ở xa xa thì nội tâm của hắn chấn động mạnh mẽ. Trong đan điền của mỗi một võ giả đều có ấn ký tuổi tác, cũng giống như vòng tính tuổi của cây. Tần Thế Vũ nổi thì quét mắt nhìn qua đan điền của bản thân một vòng, lập tức như bị trúng ma chú, bị chấn động tại chỗ. Ấm ký tuổi trong đan điền đã có 379 vòng, hắn đã 379 tuổi. Mình mới hơn 50 tuổi, chỉ chớp mắt biến thành 379 tuổi. Tuổi tác chênh lệch 330 năm. Với tư cách đế giả có thọ nguyên ngàn năm, tổn thất vài năm không tính toán là cái gì, thậm chí vài chục năm cũng không tính quá nhiều. Nhưng là chỉ chớp mắt tổn thất 330 năm thọ nguyên, chỉ sợ mỗi một đế giả đều cảm thấy sợ hãi. 1000 năm có thể có mấy cách 330 năm. Bất tử chi thân thật cường đại. Tuy mỗi một lần Huyền Thiên công kích đều sử dụng tử vong chi lực phá vỡ thân thể Tần Thế Vũ, nhưng mỗi lần Tần Thế Vũ đều khôi phục thương thế, đoàn tụ thân thể, bình yên vô sự. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1806. Đạt được Thổ Thánh Đỉnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thế nhưng mà tử vong chi lực hiển nhiên bá đạo, tuy trải qua bất tử thần lực hóa giải không thể trực tiếp giết chết Tần Thế Vũ, nhưng mà khi hắn nhận lấy tử vong chi lực càng ngày càng nhiều thì ăn mòn càng kinh khủng, thọ nguyên của hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng, dùng tốc độ trôi qua cực nhanh. Tuy chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng mà thời gian hai người giao thủ cũng không dài, bởi vì hai người giao thủ tốc độ đặc biệt nhanh cho nên chỉ một chớp mắt có thể đánh vài hiệp. Tính toán số lần hai người giao thủ không có vượt qua 50 lần, Tần Thế Vũ bị tử vong chi lực công kích không tới 50 lần. Nhưng mà thọ nguyên của hắn lại tổn thất 330 năm. Mỗi lần bị huyền thiên công kích thì Tần Thế Vũ liền tổn thất 6-7 năm thọ nguyên, tánh mạng trôi qua thật nhanh. Giờ khắc này Tần Thế Vũ kinh hoàng. Từ khi đi vào thế giới này Tần Thế Vũ chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết, bởi vì với tư cách con của bất tử thần vương thì cơ hồ không thể xảy ra chuyện gì, cho dù hắn muốn chết cũng không chết được. Tần Thế Vũ có ý định tay không đi phàm giới dạo chơi, nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp hắn đánh chết một thiên tài phàm giới đạt được thổ thánh đỉnh, có được thánh đỉnh. Có thể tìm được một thánh đỉnh thì quay về thần giới sẽ là công lao không nhỏ. Nhưng mà có tê, hơn e, a, mơ cơ hội tìm được thánh đỉnh thì Tần Thế Vũ tự nhiên không vứt bỏ. Vừa nghĩ tới mang theo vài cái thánh đỉnh quay về thần giới, đây là vinh quang bực nào, sẽ được phụ thân của hắn khen thưởng cực nhiều. Ngày sau được bất tử thần vương trợ giúp thì có thể vượt qua các huyên trưởng trở thành một đời thần vương, trong nội tâm Tần Thế Vũ vô cùng hưng phấn. Nhưng mà giờ khắc này tín niệm bất tử của Tần Thế Vũ đã dao động rồi. Tuy giết hắn hắn không chết, nhưng mà thọ nguyên có hạn, thọ nguyên vừa hết thì cho dù có nhiều bất tử thần lực hơn nữa cũng không dùng được. Mà bây giờ thọ nguyên của hắn đang tiêu hao cực nhanh, tiếp tục như vậy không qua nửa khắc đồng hồ thọ nguyên ngàn năm của hắn sẽ hóa thành hư vô, mà hắn tự nhiên phải đi về nhà ma. Lúc Tần Thế Vũ kinh hoang thì kiếm quang màu tìm huyễn lệ mang theo một tia màu xám cho bay tới, lại một lần nữa chém thân thể của hắn thành hai khúc. Thậm chí bởi vì Tần Thế Vũ cả kinh sững sờ, kiếm quang của huyền thiên xuyên qua lại xoắn nát toàn bộ thân thể. Thân thể của Tần Thế Vũ bị phá hư càng lợi hại thì bất tử thần lực khôi phục càng phiền toái, bởi vì có tử vong chi lực tồn tại, tuy Tần Thế Vũ trong lúc nhất thời không chết được, nhưng tiêu hao thọ nguyên lại cực nhanh. Thịt nát của Tần Thế Vũ có máu tươi bay ra xa xa, một lần nữa ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi, thân ảnh như điện nhanh chóng lui ra phía sau, cũng không dám đánh tiếp với huyền thiên, ha ha. Tần Thế Vũ, không phải ngươi là thần tử sao, can đảm của ngươi đâu rồi? Ngươi cho rằng có thể chạy ra khỏi bàn tay của ta sao? Huyền Thiên cười lớn một tiếng, lập tức biến đổi ngữ khí quát. Tần bất tử, ngươi có thể thấy rồi đấy, xem lão tử làm thế nào phá bất tử chi thân của ngươi, hôm nay lấy mạng con ngươi chỉ là tiền lãi, luôn luôn có một ngày ta sẽ tìm đến ngươi tính toán tổng nợ. Mặc dù tốc độ của Tần Thế Vũ rất nhanh, nhưng Huyền Thiên có phong chi thánh đỉnh tới gió mà đi, tốc độ phi hành cơ hồ gấp hai lần Tần Thế Vũ, trong nháy mắt Huyền Thiên đã đuổi theo sau lưng của Tần Thế Vũ. Xíu, u kiếm quang màu tím bổ phá hư không chém lên người của Tần Thế Vũ, thánh thổ khải giáp nát bấy, kiếm quang phá vỡ thân thể Tần Thế Vũ, một tia hào quang màu xám cho chui vào người của hắn. Tần Thế Vũ quét nhìn qua đan điền ấm ký tuổi tăng lên nhiều, trong nội tâm sợ hãi không lời nào có thể tả được. Trốn. Hiện tại trong nội tâm Tần Thế Vũ chỉ sợ có một đạo ý niệm, rất nhanh thoát ra khỏi khu vực này, thoát khỏi phạm vi giam cầm, sau đó thuấn di chạy trốn. Huyền Thiên trong nội tâm của Tần Thế Vũ đã biến thành tồn tại khủng bố, cũng không dám có tâm mưu đoạt thánh đỉnh của Huyền Thiên nữa. Mang theo thổ thánh đỉnh sống sót, sau đó phi thăng thành thần, đây mới là mục tiêu sau này của Tần Thế Vũ. Đáng tiếc hiện đang thay đổi mục tiêu đã trễ, cho dù là thù hận giữa hai người cũng tốt, thánh đỉnh trên người Tần Thế Vũ cũng được, tóm lại Huyền Thiên không có khả năng tha mạng cho hắn. Tốc độ của Tần Thế Vũ không kịp Huyền Thiên, bị Huyền Thiên đuổi theo giết, thánh thổ khải giáp lần lượt hóa thành nát bấy, thân hình của hắn không ngừng lọt vào tử vong chi lực tàn phá, thọ nguyên trôi qua nhanh chóng, rất nhanh tướng mạo đã biến thành bộ dáng 40 tuổi. Long Tử Nghiên chiến đấu đã chấm dứt, hung tính của tiểu hổ đại phát, đem hơn 100 đế giả của đối phương nuốt luôn hơn phân nửa. Một ít đế giả muốn dùng linh hồn chạy thoát khỏi chết cũng bị kiếm si thôn phệ. Hiện tại một người một thần niệm một yêu nhìn qua Huyền Thiên ở xa xa đuổi giết Tần Thế Vũ. Huyền Thiên cùng Tần Thế Vũ đã sớm rời khỏi phạm vi ngàn dặm của phong thần cổ tháp. Thế nhưng mà ngay cả như vậy Tần Thế Vũ còn không có hy vọng chạy trốn. Trên người của Huyền Thiên có 5 cái thánh đỉnh, phạm vi giam cầm hư không lấy hắn làm trung tâm có bán kính ngàn dặm. Chỉ cần Tần Thế Vũ cách Huyền Thiên khoảng cách ngàn dặm thì không cách nào dùng thuẫn di bỏ chạy. Dùng tốc độ gấp đôi của Huyền Thiên so với Tần Thế Vũ thì hai người như hình với bóng. Tần Thế Vũ không có khả năng rời khỏi phạm vi ngàn dặm so với Huyền Thiên. Một trận chiến này đã thành kết cuộc đã định. Vô số đế giả ở ngoài ngàn dặm đuổi theo bước chân của Huyền Thiên cùng Tần Thế Vũ, trong ánh mắt lộ ra rung động. Nhìn qua Huyền Thiên cùng Tần Thế Vũ một đuổi một chạy này, danh tiếng của Tần Thế Vũ đã vang dội Kiếm Châu tới cực điểm, trong tất cả thần tử thần nữ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Cho dù là Tư Không Đỉnh tu vị cao hơn hắn, tư chất mạnh hơn hắn thì danh khí cũng kém hơn nhiều. Bởi vì Tần Thế Vũ là con của Tần Bất Tử, truyền kỳ của kiếm giới. Trong mắt đế giả của kiếm giới thì thần tử với tư cách là sứ giả của thần giới, mỗi một người đều là tồn tại cao cao tại thượng, nhất là Tần Thế Vũ càng không được. Hiện tại Tần Thế Vũ bị Huyền Thiên đuổi giết được như chó nhà có tang, nhưng ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có, thật sự làm cho chúng cường giả đế giả không thể ngờ được. Có Tần Bất Tử uy danh hiển hách, cho dù kiếm giới có đế giả có thể giết chết Tần Thế Vũ nhưng không dám ra tay, giết con trai của Bất Tử Thần Vương, vạn nhất ngày nào đó vận khí tới phi thăng đến thần giới, đây không phải là đi tìm chết sao? Nhưng mà những chuyện này hiển nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Huyền Thiên, bất kể là giết Tần Thế Vũ hay không. Huyền Thiên biết rõ chỉ cần đến thần giới thì nhất định sẽ gặp phải vô số người thần giới đuổi giết, điểm này mặc kệ hắn giết thần tử hay không không có bất cứ cải biến nào. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1807, đạt được Thổ Thánh Đỉnh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn đã như vậy thì cứ chém giết thần tử Huyền Thiên cần gì phải quan tâm, cho dù là con của Bất Tử Thần Vương thì hắn cũng giết không sai. Tần Thế Vũ lần lượt bị công kích và dần dần già nua, cũng không lâu lắm tướng mạo của hắn biến thành bộ dáng 50 tuổi, rất nhanh lại biến thành 60 tuổi. Nhìn qua bộ dáng 60 tuổi này mới là tuổi thật của hắn, khả năng hắn đã trải qua 7-800 tuổi, càng đi về phía sau thì tương mạo già nua càng nhanh. A, tóc trắng đã mọc trên đầu làm Tần Thế Vũ phẫn nộ gào thét, mặc dù hắn tăng tốc độ lên tới cực hạn đều trốn không thoát Huyền Thiên công kích làm ấm ký tuổi của hắn tăng lên. Không ngờ giã qua 836 tuổi, nếu tiếp tục như vậy thì không qua bao nhiêu kiếm hắn sẽ hao he thọ nguyên đi đời nhà ma. Sắp đối mặt với tử vong thì cho dù là Tần Thế Vũ thân là thần tử cũng phải sợ hãi kêu to lên. Không, ta không muốn chết, Huyền Thiên, không được giết ta, ta đem thánh đỉnh dâng cho ngươi, không nên giết ta. Huyền Thiên không có ngừng công kích quát. Tần Bất Tử, ngươi nghe được không? Đây chính là con của ngươi đấy, ha ha ha. Thần giới, Bất Tử Thần Điện. Trên vương tòa vạn trượng, Bất Tử Thần Vương nắm chặt nắm đấm ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt toát ra hỏa diễm vô tận. Một con sâu cái kiến lại dám khiêu khích Bất Tử Thần Vương hắn, tuy Bất Tử Thần Vương không đem Huyền Thiên để vào mắt, nhưng mà không ngăn được tức giận và sát ý trong lòng. Số lượng con của Bất Tử Thần Vương Nhi cũng không ít, hắn có tuổi thọ ngàn vạn năm, hoàn toàn có thể nói là trường sinh. Tần Thế Vũ có chết hay không hắn không để ý, làm hắn tức giận là Tần Thế Vũ vừa chết thì Thổ Thánh Đỉnh cũng sẽ bị Huyền Thiên lấy được. Tâm tình của Huyền Thiên vô cùng sảng khoái, hắn biết rõ Bất Tử Thần Vương có thể thông qua Tần Thế Vũ nghe được những lời của hắn. Tuy Huyền Thiên hiện tại đối với Bất Tử Thần Vương không được tính là con sâu cái kiến, nhưng mà hắn biết được Bất Tử Thần Vương tức giận không nhẹ chút nào. Bất Tử Thần Vương với tư cách người đánh chết Kiếm Chi Thần Vương, là một trong những chủ hung mưu đoạt Thánh Đỉnh, là địch nhân cường đại nhất của Huyền Thiên. Hiện tại Huyền Thiên căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp với Bất Tử Thần Vương, nhưng mà có thể chọc giận hắn gần chết coi như đã xả một ngụm áp khí. Tần Thế Vũ dưới công kích của Huyền Thiên thì càng ngày càng già nua, trong mắt hoảng sợ đã hóa thành tuyệt vọng. Hắn trực tiếp trốn vào trong Thổ Thánh Đỉnh, nhưng rất nhanh Huyền Thiên lại giết vào trong Thổ Thánh Đỉnh. Không biết qua bao nhiêu kiếm, Huyền Thiên bổ ra một kiếm thì thân thể Tần Thế Vũ không có khép lại, thân hình già nua chia năm xẻ bảy biến thành hư vô. Máu tươi phun ra như bão táp, những bất tử thần huyết này mất đi tính mạng nên không thể trọng sinh được nữa. Thần tử Tần Thế Vũ đã chết. Bất Tử Thần Vương thông qua cảm ứng Tần Thế Vũ ở phàm giới cũng lập tức chấm dứt. Huyền Thiên, ta sẽ ở thần giới chờ ngươi. Chờ ngươi phi thăng thần giới một khắc. Một âm thanh hảo hảo đáng đáng truyền tới, trong lúc đó vang vọng khắp bốn phương tám hương, giống như từ không gian vô tận truyền tới, dường như mang theo không cam lòng. Bất Tử Thần Vương lại một lần nữa sử dụng lượng vô thượng của mình, đem thanh âm truyền vào kiếm giới. Dưới âm thanh này bất luận đế giả gì đều cảm giác được mình nhỏ bé. Tuy âm thanh không có lực công kích nhưng uy thế vô cùng đáng sợ, làm cho tất cả đế giả không ngẩng đầu lên được, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chủ nhân âm thanh này chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết vô số đế giả. Huyền Thiên nghe được âm thanh của Bất Tử Thần Vương làm như không nghe thấy, bàn tay vung lên đem thần huyết của Tần Thế Vũ bất tử thu thập toàn bộ. Bất Tử Thần Huyết được Thổ Thánh Đỉnh bảo hộ nên không bị thiên địa hấp thu, Huyền Thiên đem Bất Tử Thần Huyết thu nhập vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, thân thể ra khỏi Thổ Thánh Đỉnh, tay nhấc lên đem Thổ Thánh Đỉnh thu vào trong tay. Lại một Thánh Đỉnh đến tay, trên người của Huyền Thiên đã có 6 Thánh Đỉnh. Nhìn qua Thổ Thánh Đỉnh trong tay, trên mặt Huyền Thiên hiện ra một tia tươi cười hiếm thấy. 9 tôn Thánh Đỉnh, hôm nay trong tay của Huyền Thiên đã có được 6 tôn, 9 được 6, 2 phần 3 đều rơi vào trong tay của Huyền Thiên. 6 tôn Thánh Đỉnh này theo thứ tự là Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Thủy Thánh Đỉnh, Hỏa Chi Thánh Đỉnh, Phong Chi Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, Thổ Thánh Đỉnh. Trừ việc đó ra đã biết một chi Thánh Đỉnh ở trong tay của Ti Không Đỉnh, mà âm, dương hai cái Thánh Đỉnh tạm thời không có tin tức. Long Tử Nhiên, Kiếm Si, Tiểu Hổ nhanh chóng tới bên cạnh Huyền Thiên. Nhìn qua Thổ Thánh Đỉnh trên tay của Huyền Thiên thì Kiếm Si lộ ra bộ dáng tươi cười. Người trẻ tuổi trước mặt của hắn đã có 6 tôn Thánh Đỉnh, cách mục tiêu thu thập 9 tôn Thánh Đỉnh càng ngày càng gần. Không nói thêm gì, Kiếm Si hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong Hiên Viên Kiếm Đáy. Thân hình Tiểu Hổ cấp tốc nhỏ lại nhảy lên đầu vai của Huyền Thiên. Hồ, hồ, âm thanh Tiểu Hổ sung sướng liếm gương mặt của Huyền Thiên. Tuy nó không thể nói chuyện nhưng với tư cách thần thú, linh trí cực cao, tự nhiên biết rõ Tần Thế Vũ là thần tử, hơn nữa tu luyện bất tử chi thân rất khó giết chết. Nhưng Huyền Thiên lại có thể giết Tần Thế Vũ thì Tiểu Hổ cực kỳ hưng phấn. Huyền Thiên sờ sờ đầu của Tiểu Hổ, ánh mắt nhìn qua Long Tử Nhiên, nói: Tử Nhiên, ngươi không có việc gì à? Long Tử Nhiên mỉm cười lắc đầu, nói: Ta không có gì, ngược lại là Tiểu Hổ chịu không ít tổn thương, may mắn là ngươi tới kịp lúc, nếu như qua mấy ngày nữa ta cùng Tiểu Hổ đã không kiên trì nổi. Hồ! Tiểu Hổ dương dương tự đắc, cực kỳ đắc ý. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hổ. Uyên tê hơ y e nơ nơ a cơ lắc bài vả, nói cảm tạ Tiểu Hổ. Long Tử Nhiên ở trận này không có quá nhiều công lao, công kích chủ yếu đều bị Tiểu Hổ thừa nhận. Thiên ca, ngươi cách hai cảnh giới chém giết thần tử Tần Thế Vũ, vấn đề này chỉ sợ nhanh chóng truyền ra khắp Kiếm Châu, đến lúc đó ngươi xem như danh chấn thiên hạ, cho dù là đế giả của đế quốc nào chỉ sợ cũng kính sợ ngươi. Long Tử Nhiên mỉm cười, lập tức có chút nghi hoặc nói: Thiên ca, ngươi có lưu danh ở tầng thứ 10 không? Tại sao phong thần bảng không xuất hiện tên của ngươi? Ta chưa đi tới tầng thứ 10, trực tiếp từ tầng thứ 9 đi lên đỉnh tháp. Huyền Thiên đem chuyện trong phong thần cổ tháp giảng sơ lược lại, nói: Dùng thực lực của chúng ta bây giờ có lẽ trong kiếm châu không có người nào uy hiếp được, mặc dù là đế giả tử tinh không quay về, không đạt tới ngoài lục tinh cũng không phải đối thủ của chúng ta, ở kiếm châu này chúng ta xem như đứng vững gót chân đi thôi. Trên người chúng ta có nhiều đế cấp linh đan đầy đủ cho chúng ta bước vào đế giả cực hạn tìm nơi tốt hảo hảo tu luyện. Sau khi đạt tới đế giả tam tinh thì chúng ta cũng nên lưu lạc thiên ngoại tinh không? Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1808. Một cái chớp mắt đã 4 năm. Long Tử Nhiên gật gật đầu. Huyền Thiên thu hồi lực lượng giam cầm hư không của Thánh Đỉnh kéo Long Tử Nhiên, trong chốc lát đã thuấn di ra ngoài ngàn vạn dặm. Đợi khi Huyền Thiên rời đi thì đế giả ở xa xa giống như ong vỡ tổ kinh hô liên tục. Tần tử đế giả tam tinh Tần Thế Vũ bị đế giả nhất tinh Huyền Thiên chém giết cướp lấy Thánh Đỉnh. Chuyện này tuyệt đối dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn cả kiếm châu, thậm chí truyền tới thiên ngoại tinh không. Dù sao đế giả không nhất định phải sau tứ tinh mới đi thiên ngoại tinh không, có không ít đế giả dưới tứ tinh tiến về thiên ngoại tinh không tìm vận may. Kiếm giới rộng lớn khôn cùng, tinh chống vô tận, mặc dù nói thiên tài địa bảo rất thưa thớt, nhưng nó lại ở các nơi tuyệt đại đa số không ai lui tới, nếu như có vận khí sẽ có thu hoạch. Nếu như dưới tình huống không có nhiều đế cấp linh đan tu luyện, đi tới thiên ngoại tinh không lưu là không thể nghi ngờ là cách tăng tu vi nhanh nhất. Đương nhiên cũng là cách nguy hiểm, trong thiên ngoại tinh không cũng không chỉ có nhân loại, còn có các sinh linh khác, ví dụ như yêu tộc, cho dù là đế giả ngoài tứ tinh đều có thể gặp nạn trong thiên ngoại tinh không, đối với đế giả dưới tứ tinh càng nguy hiểm hơn. Nguy hiểm ngăn không ít đế giả trở nên mạnh mẽ hơn. Một ít người nghe Huyền Thiên nói sau khi chém giết Tần Thế Vũ là đế giả tam tinh, nhất định sẽ đem tin tức này truyền vào trong tai của đế giả ở thiên ngoại tinh không. Tin tức này không thể nghi ngờ tương đương với một quả bom tấn, đem cả kiếm giới nổ tung lên. Huyền Thiên, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Kiếm Si hỏi, âm thanh trực tiếp vang lên từ Huyền Thiên kiếm gãy sau lưng Huyền Thiên. Long Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ cũng biết Kiếm Si tồn tại, Kiếm Si nói chuyện cũng không tránh hai người. Huyền Thiên nói, nghe nói phía Bắc Kiếm Châu có núi cao đầm lầy vô tận, tên là Bắc Sơn Trạch, phạm vi mười mấy tỷ dặm, ít ai lui tới, chúng ta không nên đi vào địa bàn yêu tộc. Ta quyết định trước tiên đi tới nơi đó tìm chỗ nghỉ ngơi, ta cùng Tự Nhiên sẽ ở đó tu luyện, Tiểu Hổ thì đi săn mồi. N. Đi vào trong đó tốt, đã muốn tu luyện thì tốt nhất rời xa nơi có người ở, đừng làm cho người biết rõ hành tung của ngươi. Kiếm Si nói, tuy nhiên thực lực ngươi đủ trấn trụ tất cả đế giả dưới lục tinh, nhưng trên người của ngươi có thánh đỉnh sẽ hấp dẫn người ta đi tới, có lẽ sẽ có đế giả cường đại nghe tin tức này, cố ý từ trên trời tinh không trở về, nhất là Tần thị tổn thất thảm trọng như vậy, chắc chắn sẽ có người đi thiên ngoại tinh không tìm đế giả cường đại quay về. Hoàn toàn không thể nào nói nổi, hiện tại ngươi đã có được 6 tôn thánh đỉnh, một chi thánh đỉnh ở trong tay Ti Không Đỉnh, có lẽ ngươi không có thực lực đoạt của hắn, âm, dương hai cái thánh đỉnh không rõ nơi nào, ngươi cần phải tăng tu vi của mình lên, tăng trưởng lực của chính mình. Tần thì ngay cả đế giả cửu tinh cũng có, phi thường cường đại. Nhưng mà đạt tới đế giả cửu tinh cơ bản sẽ không ở lại kiếm giới, bởi vì kiếm giới còn cần mấy chục năm mới có vận khí phi thăng thành thần. Đế giả cửu tinh và cường giả bán thần đều tụ tập vận khí phi thăng thành thần, thậm chí một ít đế giả bát tinh cũng đi T.I.A.A.A.A.A.A.A.A.A.M.C.Duyên. Nhưng mà bất tử thần vương có thể đem âm thanh truyền tới ngoại giới, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì đế giả của Tần thì sẽ quay về, đều nghe mệnh lệnh của hắn trở lại Kiếm Châu đánh chết Huyền Thiên. Hiện tại Tần Thế Vũ bị Huyền Thiên giết, Thổ Thánh Đỉnh lọt vào tay của Huyền Thiên, có lẽ bất tử thần vương vô cùng phẫn nộ, rất có thể sẽ ra lệnh như vậy. Huyền Thiên hiển nhiên sẽ không đi liều mạng với Tần Hoàng tộc. Những đại đế cường đại ở phàm giới, hoặc là thiên ngoại tinh không trở về, Huyền Thiên đấu không lại, trốn có thể trốn, lại đi tu luyện mạnh hơn rồi nói sau. Từ Phong Thần Cổ Tháp đến cực Bắc Kiếm Châu là Bắc Sơn Trạch cách xa nhau trên trăm ức dặm, nhưng chỉ qua nửa khắc là Huyền Thiên đã tới. Bắc Sơn Trạch này có phạm vi mười mấy tỷ dặm, vô số yêu thú, trong tận cùng nhất thậm chí có yêu đế thất tinh. Đương nhiên yêu thú cũng giống như nhân loại, đế giả ngoài tứ tinh cơ bản sẽ đi vào trong thiên ngoại tinh không tìm kiếm thiên tài địa bảo, tiếp tục tu luyện chúng cũng có thể phi thăng. Cho nên tuy đây là địa bàn của yêu thú nhưng Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên ẩn cư tu luyện ở đây, dùng thực lực của Huyền Thiên thì không có khả năng gặp nguy hiểm. Hai người xâm nhập vào trong Bắc Sơn Trạch, đi vào khu vực yêu đế tam tinh tứ tinh chiếm giữ, tìm một sơn cốc linh khí dày đặc tiến hành tu luyện. Trong sơn cốc này vốn có một đầu yêu đế tam tinh, vận khí của nó phi thường không tốt, bị tiểu hổ giết chết trở thành đồ ăn của tiểu hổ. Tiểu hổ có thể thông qua cắn nuốt yêu thú khác mà tu luyện, tại Bắc Sơn Trạch này là nơi vô cùng thích hợp. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tu luyện tự nhiên cũng không có làm tiểu hổ không công lãng phí thời gian, cho nên Huyền Thiên mới lựa chọn chỗ sâu trong Bắc Sơn Trạch làm nơi tu luyện. Huyền Thiên vốn đang tìm hiểu Thổ Thánh Đỉnh, ngưng tụ Thổ Nguyên Thần tại đỉnh của Phong Thần Cổ Tháp. Huyền Thiên cũng đã đem Thổ Áo Nghĩa lính ngộ đến Bát Sai Đỉnh Phong, ngược lại giảm bớt không ít công phu, chỉ mấy ngày là có thể ngưng tụ Thổ Nguyên Thần. Trong mi tâm của Huyền Thiên nhiều ra một thân ảnh màu vàng đất, tay cầm trường kiếm màu vàng đất, là Thổ Nguyên Thần. Sáu tôn thánh đỉnh, sáu đại nguyên thần. Nguyên thần càng nhiều thủ lực lượng tinh thần của Huyền Thiên càng lớn, đối với lính ngộ thánh đỉnh càng tinh thâm. Khi số lượng thánh đỉnh tăng nhiều, Huyền Thiên càng dễ dàng đạt được bí mật của thánh đỉnh. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tại chỗ sâu của Bắc Sơn Trạch an tâm tu luyện, tiểu hổ tắc trở thành bá chủ một phương ở đây, thường xuyên ra ngoài bắt xếp yêu đế làm thức ăn. Thời gian bình bình đạm đạm trôi qua như dòng nước chảy. Thời gian của Huyền Thiên trôi qua bình tĩnh, cả Kiếm Châu lại là vì hắn đánh chết Tần Thế Vũ mà lật tung. Mỗi một đế giả nghe tin tức này đều có cảm giác không thể tin tưởng nổi. Hơn 900 năm trước bất tử đế quá mức kinh diễm, phi thăng đến thần giới càng nhất phi trùng thiên, mấy trăm năm ngắn ngủi trở thành chí tôn của thần giới. Thế nhưng mà con của hắn ở Kiếm Châu là nơi truyền kỳ và kinh diễm của hắn lại bị người ta chém giết, chuyện này nghĩ cũng không ai dám nghĩ, chuyện này làm cho mỗi đại đế rung động, lại tràn ngập ngạc nhiên cùng hứng thú. Tin tức của đế giả truyền bá tốc độ phi thường nhanh. Rất nhanh cả Kiếm Châu đều nghị luận chuyện này, tin tức rơi vào trong tai của đế giả hoàng tộc, chậm rãi tất cả võ giả khác cũng biết. Một ít đế giả tam tinh quả nhiên là đem tin tức này truyền vào trong thiên ngoại tinh không, lại làm những đại đế trong thiên ngoại tinh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1809. Đế giả bát tinh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, biết rõ trên người Huyền Thiên có không ít thánh đỉnh, một ít đại đế cố tình trở lại Kiếm Châu, nhất là đại đế của Tần Hoàng tộc có nhiều đại đế quay về, trong đó thậm chí có đế giả ngoài thất tinh. Nhưng mà khi một đám đế giả chạy về từ thiên ngoại tinh không, Huyền Thiên đã sớm biến mất hồi lâu. Từ ngày đó xảy ra chuyện ở Phong Thần Cổ Tháp, đánh chết Tần Thế Vũ thì không ai nghe được tin tức của hắn nữa. Một ít thầy tướng số tinh thống số học đều không thể tính ra hành tung của Huyền Thiên.